Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 371, chương 371, vòng thứ nhất kết thúc. 1/5, đinh, Greninja, màu tím, LV61, nhìn thấy đây sau đó. Lôi Nặc sửng sốt một chút. Ta đi, con ếch thần, hết cách rồi. Anime bên trong ngốc đồ cái kia Greninja cho Lôi Nặc ấn tượng quá sâu. Theo sau tranh tài, cái kia hướng thương khố Yuko bằng vào Greninja, trực tiếp nghiền ép đối thủ, trở thành kế Lôi Nặc sau đó. Cái thứ ba đánh ra Linh Phong tuyển thủ. Đối với lần này, toàn trường quần chúng đều dâng lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Ngươi nói không sai, nàng rất mạnh. Lúc này, Lục Ngọc nhìn đến trên sân hướng thương khố Yuko, tại Lôi Nặc bên cạnh vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Hừm, điều này nói rõ ta không có nhìn lầm. Lôi Nặc nhẹ nhàng trả lời một câu. Bất quá, nhìn đến bên dưới cái kia Greninja, Lôi Nặc có chút thất vọng, bởi vì hắn đã nhìn ra, cái kia Greninja đặc tính không phải Feather Evolution, mà là Protean. Không phải con ếch thần a. Lôi Nặc có chút tiếc nuối. Giảng đạo lý, hắn đối với con ếch thần xuất hiện vẫn là rất mong đợi. Bất quá, Protean sao, cũng là thật phiền toái đặc tính. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Sau đó, hướng theo thời gian trôi qua, tại vượt qua giữa trưa thời gian nghỉ ngơi sau đó, buổi chiều, Lục Ngọc ra sân, Lục Ngọc ra sân sau đó. Vùng này khu vực màu đỏ dĩ nhiên là tiếng hoan hô lôi động. Lục Ngọc đối thủ là một tên A Tam Quốc A Tam. Thoạt nhìn tràn đầy tự tin bộ dáng. Sau đó, hướng theo Lục Ngọc con thứ nhất Pokemon lên sàn. Toàn trường đều vang lên một tràng thốt lên. Bởi vì, đó là chuẩn thần Gacom. Ngược lại hoa hạ quần chúng kinh ngạc một chút sau đó. Liền lần nữa hoan hô. Dù sao toàn quốc đại hội ba người đứng đầu tưởng thưởng hoa hạ nhân dân miệng quá là rõ ràng rồi. Xem ra Lục Ngọc lựa chọn là Gacom A. Mà quốc gia khác cũng không có cái này phấn khích. Cho đại hội ba người đứng đầu tưởng thưởng chuẩn thần Pokemon. Bất quá, đáng tiếc là Gacom đẳng cấp vẫn còn có chút thấp. Kinh nghiệm chiến đấu cũng không đủ. Cuối cùng cùng đối diện cái kia level 59 Vaporeon lấy mạng đổi mạng. Sau đó, mặt đối mặt hai cái level 60 Psymitot cùng Probopass, Lục Ngọc lần nữa dùng hết nàng quen thuộc tiếp bổng chiến thuật. Thành công đem đối diện đánh tan, bắt lấy rồi tranh tài thắng lợi. Nàng xem ra cũng không khẩn trương a, lại còn ẩn giấu thực lực rồi. Hơn nữa, nàng vốn cũng không phải là nước nhà đại hội quán quân, chỉ là một hạng ba, lại thêm nàng cũng không có đánh ra Linh Phong chiến tích. Loại này, nàng liền sẽ không khiến cho quá lớn chú ý. Đối với lần này, Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt rồi một hồi. Đây tính toán nhỏ nhặt đánh cho thật vang lên, mà nhìn thấy Lục Ngọc chiến thắng sau đó, hoa hạ quần chúng tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt rồi. Rất tốt, hoa hạ hai vị tuyển thủ đều đã bắt lấy liễu thủ thắng. Hiện tại chỉ nhìn trần mặc rồi. Đây là hoa hạ những đồng bào tiếng lòng. Tại Lục Ngọc trở lại xem cuộc chiến tịch sau đó, Lôi Nặc hai người cũng không hề rời đi, mà là tiếp tục quan sát tranh tài, nhớ nhìn một chút có còn hay không đáng giá gì chú ý tuyển thủ. Sau đó, tại đến gần trạng vạng tối thì số 111 tiểu tổ trong tranh tài, trần mặc tại trận thứ hai lên sàn rồi. Sau đó, tại hoa hạ quần chúng vong tình cố gắng âm thanh cùng trong tiếng hoan hô. Tại lệch hạt người xem trong lúc kinh ngạc, trần mặc đánh ra đang tiến hành đại hội cái thứ năm linh đóng. Trực tiếp đem đối diện cái kia châu Úc tiểu ca cạo cái đầu chọc. Đúng, cái thứ năm, tại lúc trước hắn. Còn có hai cái, đúng, cái thứ năm, tại lúc trước hắn, còn có hai cái, nhìn đến bên dưới, trần mặc trước người cái kia Ferligert. Lôi Nặc khóe miệng hơi vểnh lên. Đinh, Ferrigger, màu tím, LV61, thiên vương cấp. Đây liền có ý tứ. Lôi Nặc nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó tiếp tục tranh tài đều đâu vào đấy tiến hành. Sau đó, hướng theo màn đêm mà hàng lâm, một cuộc tranh tài cuối cùng cũng đang lúc mọi người hoan hô bên trong kết thúc. Đại hội ngày thứ nhất lịch trình hạ màn, không nghĩ đến một cuộc tranh tài cuối cùng còn sẽ xuất hiện một số không đóng. Thật đúng là có ý tứ, xem ra Eagle rất chăm chỉ a. Mở màn chiến có một tên Eagle tuyển thủ. Đại hội ngày thứ nhất cuối cùng một đợt còn có một cái Eagle tuyển thủ. Dùng bờ mông nghĩ cũng biết là cố ý. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Đi về rồi trên đường, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc hai người lần nữa cùng Trần Mặc trò chuyện mấy câu. Sau đó lại lần nữa phân biệt. Hướng khách sạn đi. Ở trên đường, Lôi Nặc tỉ mỉ địa bàn tính toán một lát hôm nay biểu hiện mắt sáng. Đáng giá chú ý tuyển thủ, ngoại trừ mở màn chiến cái kia tên là Rose Eagle, cuối cùng một đợt trong kia cái tên là John Eagle cùng hướng thương khố Yukoza. Còn có một cái tên là Lép Lông Gấu Quốc Đại Hán cùng một cái Adina Pháp Thiếu Nữ. Phía sau hai vị chính là tại Trần Mặc lúc trước đánh ra linh phong hai vị rồi. Cái gọi là lép chiến đấu dân tộc Đại Hán một cái thiên vương cấp Osering rất cường thế. Mà vị kia gọi Adina thiếu nữ liền có ý tứ. Bởi vì nàng tuy rằng đánh ra linh đóng, nhưng sử dụng cũng không phải một cái Pokemon, mà là cùng Lục Ngọc một dạng, dùng hết tiếp bổng chiến thuật. Espeon, Umbreon cùng Lipon thay nhau trên trận, để cho đối thủ trực tiếp mộng bước. Cái này khiến Lôi Nặc không nén nổi hoài nghi. Cô em này sau cái Pokemon, sẽ không tất cả đều là EV tiến hóa hình đi. EV tiểu đội, mà những thứ khác tuyển thủ, cũng có một chút mắt sáng tồn tại. Bất quá tại Lôi Nặc xem ra, vấn đề không lớn, cho nên liền không có quá quan tâm kỹ càng. Trở lại khách sạn sau đó, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc liền đi tới nhà hàng. Đúng dịp là, bọn hắn tại đây lại gặp phải Neon Tổ ba người. Ngoài ra, còn có Lông Gấu Quốc Tam Đại Hán cùng Pháp Tổ ba người cũng ở nơi đây ăn bữa ăn tối. Ha ha, đây liền có ý tứ. Quán rượu này đặc biệt thu nhận cường lực tuyển thủ sao? Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt rồi một câu. Sau đó, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc cũng không có quấy rầy bọn hắn. Chỉ có thể lẫn nhau gật đầu báo cho biết một hồi. Liền tìm một chỗ ngồi xuống. Đang ăn bữa ăn tối trong quá trình. Đại khái là có quá nhiều người ở đây. Lục Ngọc cùng Lôi Nặc cũng không nói gì nhiều. Lôi Nặc vừa ăn, còn vừa lật nhìn đến Pokédex. Hắn đặc biệt tìm rồi tìm lúc trước không thấy đồn thổi lên tin tức mới. Cũng chính là truyền thông liên quan tới đang tiến hành liên minh đại hội dự đoán. Sau đó phát hiện ra cuối cùng một trận cái kia Eagle, hắn chú ý tới những người khác, đều đang đoạt màu hấp dẫn trong danh sách. Những người này đều là các nước đại hội quán quân. Nhìn đến đây, Lôi Nặc hơi sững sờ, nhìn đến ánh mắt của mình không tệ a. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, bất quá, nói như vậy mà nói. Cái kia tên là Adina Pháp thiếu nữ sợ là ẩn tàng thực lực a. Kia ba cái EV tiến hóa hình, không có một cái là thiên vương cấp đấy. Nếu như vậy, hoặc là Pháp năm nay tài nghệ giảm xuống, hoặc là chính là cô gái kia tại ẩn giấu thực lực. Đối với lần này, Lôi Nặc tương đối nghiêng về người sau. Nghĩ tới đây, Lôi Nặc có lén lút ngẩng đầu nhìn cái kia Adina một cái. Cô em này tính toán nhỏ nhặt đánh cho cũng rất nổi danh a. Ngại ngùng, hôm nay dậy trễ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.